Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series gọi là Ai bảo hắn tu tiên, chương là Vấn Đạo Tông phải chết. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Vân Chi họp bàn với Ngũ Đại Tiên Môn và Đại Hạ Vương Triều thì bọn họ đã cử một nhóm người đến cái khu vực mà được cho là nhóm người Đại Vũ sẽ có hành động. Và bất ngờ chỉ từ con hạc truyền tin của Vân Chi dành cho Bất Ngữ đạo nhân thì đã làm thủng đi cái lớp màn chắn phòng ngự của Độ Kiếp Kỳ. Và sau đó thì nhóm đại quân của Ngũ Đại Tiên Môn và Đại Hạ Vương Triều đã tiếp cận xử lý một cái tên được gọi là Phá Hiểu Chân Nhân của bên phá hiểu tôn giả của bên Đại Vũ. Tuy nhiên thì Bất Ngữ đạo nhân cũng đã chạy thoát mà không có bị cái đám gọi là triều đình hoặc là những cái thành phần khác của Ngũ Đại Tiên Môn vây bắt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong một cái động thiền vô chủ, một lão nhân mặt đầy nếp nhăn nghe tin tức từ thuộc hạ liền đứng bật dậy, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Cái gì? Phá Hiểu bị bắt rồi? Thấy quốc sư nổi giận, thuộc hạ cứng rắn nói: "Vâng, Phá Hiểu tôn giả đã bị đại hạ bắt, mấy huynh đệ ẩn ở Định Tâm Thành đã mất đi liên lạc, có lẽ là cũng bị bắt rồi." Phá Hiểu tôn giả là chiến lược quan trọng để phục hưng Đại Vũ, là lưỡi dao cắt vào đại hạ, nhưng chưa kịp cắt được miếng thịt nào thì đã bị người ta bắt trước, thật là đáng chết. Ta thấy quy tắc của Định Tâm Thành kiên cố bất hoại, ngoại nhân sẽ không thể biết được chuyện gì xảy ra, đại hạ không thể phản ứng nhanh như vậy. Kể chi tiết tin tức mà ngươi nghe, Phá Hiểu đã bị phát hiện ra như thế nào? Tin tức đến rất đột ngột, bọn thuộc hạ khó lòng dò hỏi thêm. Phá Hiểu tôn giả đã bị tông chủ của Vấn Đạo Tông là Bất Ngữ đạo nhân phát hiện. Bất Ngữ đạo nhân là môn chủ của Ngũ Đại Tiên Môn, quốc sư chú ý tới Bất Ngữ đạo nhân. Người này hành tung quỷ dị, khó nắm bắt ý đồ, là một dạng tù sĩ khó nhằn. Quốc sư, thuộc hạ thấy quốc sư lẩm bẩm liền ngưng lại. Không sao, tiếp tục đi. Bất Ngữ đạo nhân này không biết đã dùng cách gì mà phát hiện ra dị thường ở Định Tâm Thành, một mình lẩn vào thành, vì chỉ có hợp thể kỳ. Cho nên Phá Hiểu tôn giả không để tâm. Vài ngày, Bất Ngữ chỉ kể chuyện ở Trà Lâu, không có hành động khác thường nào. Nhưng chẳng hiểu sao, một con hạc giấy đã xuyên qua thiên mạc quy tắc của Phá Hiểu tôn giả, khiến cho thiên mạc xuất hiện lỗ hổng, tạo cơ hội cho Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ thi triển kiếm khai thiên môn, chém thiên mạc, đấu với Phá Hiểu tôn giả, hai người bất phân thắng bại. Tôn giả thì nhỉnh hơn, đánh bại được Bất Ngữ, nhưng khi định giết thì cửu cung loạt thủy vệ đã đến và ngăn cản. Vốn là tôn giả có thể trốn đi, nhưng không chỉ có một người đến, mà còn có một độ kiếp kỳ khác và hơn 30 hợp thể kỳ của tiên môn, mười mấy hợp thể kỳ của triều đình. Quốc sư thở dài, ra hiệu không cần nói nữa, kết cục là dễ đoán. Đồng tu sĩ ra tay như vậy, Phá Hiểu không thể trốn, coi như có tự sát cũng khó. Tên thuộc hạ tức giận, không có đám người này thì tôn giả chắc chắn sẽ trốn được. Quốc sư lắc đầu, mọi thứ không đơn giản như vậy, lão bình tĩnh phân tích. Chuyện này có 3 điểm nghi ngờ. 1. Tại sao Bất Ngữ lại vào Định Tâm Thành? Thực sự là ngẫu nhiên hay sao? 2. Hạc giấy tại sao xuyên qua thiên mạc tạo thành lỗ hổng? Người gấp con hạc giấy là ai? Tu vi gì? 3. Người của triều đình và tiên môn đúng lúc xuất hiện ở Ký Châu là ngẫu nhiên hay là có mưu tính? Nghĩ kỹ thì 3 điểm này liên kết được với nhau. Thuộc hạ cúi đầu trước quốc sư, nhưng là một hợp thể kỳ lão quái, ở sơ kỳ của Đại Vũ cũng là một hào kiệt. Tin tức đột ngột khiến hắn hơi bị sốc phản vệ một chút, nhưng giờ quốc sư mở miệng gợi ý thì hắn lập tức hiểu ra. Thuộc hạ theo quốc sư phân tích, trước khi vào Định Tâm Thành, Bất Ngữ đã phát hiện dị thường, liên lạc với triều đình, rồi mai phục chung quanh. Hắn vào trong thăm dò, thỏa thuận nếu như vài ngày không có tin tức, thì người ngoài sẽ dùng hạc giấy để phá thiên mạc. Vài ngày sau, hạc giấy xuyên phá thiên mạc, mở ra đại chiến. Quốc sư gật đầu, tên thuộc hạ này khá thông minh, nghĩ giống hắn, hắn liền bổ sung. Hạc giấy không phải độ kiếp kỳ là có thể làm được, mà phải là bán tiên. Quốc sư gõ vào tay vịn của ghế, trên mặt lộ vẻ may mắn. Lúc đó ở Định Tâm Thành, chắc chắn phải có bán tiên tọa chấn. Một bán tiên, 2 độ kiếp kỳ, hơn 40 hợp thể kỳ, để bắt Phá Hiểu hơn. Không, chúng muốn bắt ta. Quốc sư nói tiếp, ta nghiên cứu Bất Ngữ đạo nhân, hành vi quán xảo quyệt như chó, kỳ quái khó lường. Là tông chủ, tại sao lại bỏ tông môn Vấn Đạo Tông mà đi ngao du kể chuyện như một thằng điên vậy? Đây là việc mà một hợp thể kỳ, một môn chủ làm được hay sao? Thuộc hạ gật đầu, hắn cũng là hợp thể kỳ. Nên là hắn cho, đó là việc mà môn chủ không nên làm. Qua chuyện này ta mới hiểu ra mục đích của hắn. Hắn giả vờ đi ngao du kể chuyện, thực ra là đi săn lùng tung tích của chúng ta. Quốc sư nói để tên thuộc hạ bừng tỉnh, trí tuệ của quốc sư quả là không ai sánh được. Hóa ra là vậy. Không chỉ Bất Ngữ đạo nhân mà cả Vấn Đạo Tông cũng là chướng ngại để phục hưng Đại Vũ. Thiên tài tôn giả bị người của Vấn Đạo Tông bắt ở Thanh Châu Đại Điển. Hoàng Minh cài vật Cương Thi Tông thì bị đệ tử của Vấn Đạo Tông phát hiện. Bệ hạ buộc phải ra tay sớm, làm cho kế hoạch thất bại, cả ba người mất liên lạc. Giờ thì Bất Ngữ đạo nhân lại đi truy lùng tung tích của chúng ta. Mọi bước trong kế hoạch đều bị Vấn Đạo Tông ngăn cản. Một hai lần thì là ngẫu nhiên, ba lần thì chứng tỏ là vận thế của Vấn Đạo Tông đang ngăn chặn vận thế cho Đại Vũ quật khởi. Vấn Đạo Tông có 12 vạn năm lịch sử, thành lập từ cuối thời Đại Vũ. Giờ thì bắt đầu trực diện đối đầu rồi, thực sự là không biết điều. Lẽ nào tưởng dựa vào triều đình, lập ra ngũ đại tiên môn là có thể giữ được mạng sau? Ánh mắt của quốc sư lộ ra sát ý khiến tên thuộc hạ phải dùng mình. Lần trước khi quốc sư lộ ra ánh mắt này, 18 vạn năm trước, quốc sư bế quan, đa số độ kiếp kỷ đều ngủ say, chờ đại thế. 6 độ kiếp kỷ liên thủ, mưu đồ thay triều đổi vị, thiên địa biến sắc thì ai mà địch nổi. Thành trì lần lượt bị phá, phản quân nổi dậy thế như trẻ tre, hát vang tiến mạnh, cuối cùng thì hoàng thành thất thủ. Quốc sư phá quan lấy một địch 6 mà vẫn chiếm ưu thế, chém giết từng người, giết cả triệu tên phản quân. Ở đại lục trung ương lúc đó, tạo thành huyết vân suốt 3 ngày không tan. Lần này quốc sư định động thủ với Vấn Đạo Tông sau. Thuộc hạ siết chặt nắm đấm, đã đến lúc cho cái bọn Vấn Đạo Tông mất dạy này, thấy được cơn giận của Đại Vũ. 6 độ kiếp kỳ còn không phải đối thủ của quốc sư, vậy thì Vấn Đạo Tông nhỏ bé làm sao mà chịu nổi cơn giận của người. Quốc sư chậm rãi đứng dậy như một con cự thú hoang cổ tỉnh giấc, lão gầm vang phá không, khiến cho thế nhân thấy được sự kinh khủng và vĩ đại. Hắn cường quyết ra lệnh, gọi mọi người chuẩn bị hành động. Tên thuộc hạ liền phấn khởi, định động thủ với Vấn Đạo Tông sau. Quốc sư nhìn thuộc hạ như cả ngốc. Phá Hiểu bị bắt, vị trí tông động thiên này chắc chắn sẽ bị đại hạ biết được, chúng ta phải di chuyển địa điểm. Tên thuộc hạ ngáo ra. Ở trong động thiên vô chủ mới, tu sĩ của Đại Vũ lần lượt lấy đồ từ nhẫn chí vật ra để trang trí động thiên. Cả cung điện cũng lấy ra từ nhẫn chữ vật. Chẳng mấy chốc cung điện tráng lệ sừng sững giữa một cái động thiên hoang vu. Bên trong điện có một căn nhà chân giản dị là nơi ở của quốc sư. Quốc sư tự xưng là sơn nhân, ở chốn đơn sơ khiêm tốn. Hắn ngồi trên ghế nhỏ, ánh mắt thâm sâu như giếng cổ, không thấy đáy, dáng vẻ cao nhân, vận chủ duy ác. Giờ thì an toàn rồi. Vấn Đạo Tông ép ta phải chuyển địa điểm, đúng là một sự sỉ nhục. Hắn là ai cơ chứ? Là quốc sư đời thứ hai của Đại Vũ, là người kế thừa và phát huy thịnh thế của Đại Vũ. Nhiều vũ đế nhờ hắn mà trở thành minh quân, được thế nhân kính ngưỡng. Quốc sư đời đầu có 2 đệ tử xuất sắc, đại đệ tử chinh chiến xa trường, lập ra Đại Vũ Vương Triều, được hậu thế gọi là sơ đại vũ đế. Còn hắn chính là nhị đệ tử, không chỉ là quốc sư đời hai, hắn còn là sư đệ của sơ đại vũ đế. Thiên hại ai dám bất kính với hắn? Hắn là một đại năng tu tiên kinh khủng, một mình có thể chấn áp 6 độ kiếp kỳ. Tất cả bắt nguồn từ Bất Ngữ đạo nhân lập cục, khiến cho Phá Hiểu bị bắt, vị trí động thiên bị bại lộ. Tên thuộc hạ lúc này ánh mắt giận dữ, chỉ một tông môn nho nhỏ lại dám tranh sáng với một vương triều. Vấn Đạo Tông đáng chết. Quốc sư đôi mắt âm trầm phân tích cách đối phó với Vấn Đạo Tông. Đến nay thì tính ra Vấn Đạo Tông đã 3 lần cản đường Đại Vũ. Thanh Châu Đại Điển, một tu sĩ Vấn Đạo Tông ra tay, do quốc vận chi lực ảnh hưởng mà không rõ danh tính. Tiếp theo là tiểu đệ tử Kim Đan Kỳ Lục Dương phát hiện ra Hoàng Minh cài cắm trong Cương Thi Tông. Cuối cùng là tông chủ Vấn Đạo Tông Bất Ngữ đạo nhân lấy thân làm mồi để bắt Phá Hiểu. 3 người này chắc chắn phải chết, bắt đầu từ kẻ thấp nhất, Lục Dương. Đại Vũ nếu không ra tay, e sẽ bị Đại Hạ và Đại Càn cười nhạo mất. Đại Vũ và Đại Càn đều muốn thay Đại Hạ là đối thủ cạnh tranh. Quốc sư nhiều lần đã tìm vị trí Đại Càn, muốn họ đấu với Đại Hạ đến lưỡng bại câu thương để cho Đại Vũ hưởng lợi, nhưng tiếc là tìm không ra. Quốc sư liền lệnh cho thuộc hạ, cha tên tiểu tử Lục Dương xem hiện đang ở đâu, nếu có thể thì giết cho ta. Tuân lệnh. Thuộc hạ rời đi, quốc sư lại trầm ngâm. Theo như tin tức thì trong trận Hán Thủy Thành đã xuất hiện thế lực thứ 3, tự xưng là vô thượng đại thiên tôn của Thiên Đình Giáo, đánh bại 3 người, Vũ Hữu Đạo. Thiên Đình Giáo là cái khỉ gì? Đại thiên tôn lại là ai? Quốc sư Thâm Uyên nắm rõ thế lực của hiện nay, nhưng chưa từng nghe về Thiên Đình Giáo, huống chi là Đậu Thiên Tôn. Thiên Đình giáo xuất hiện như tử hư không vậy, kỳ lạ thật. Tại sao lại ngăn Vũ Hữu Đạo? Họ cũng nhắm vào quốc vận chi lực sau. 5 ngày sau, thuộc hạ báo cáo, tìm được Lục Dương rồi sau. Bẩm quốc sư, đã tìm được. Giết hắn chưa? Cái này, một kim đan kỳ nho nhỏ mà cũng không giết được sao? Quốc sư nổi giận, bất mãn với hiệu quả làm việc. Nếu vậy thì Đại Vũ nói gì đến chuyện phục hưng? Thuộc hạ kia mếu máo như muốn khóc. Đại nhân, Lục Dương giờ đã là tông chủ tạm quyền. Hả? Quốc sư tưởng mình nghe lầm. Hắn khinh vấn đạo tông, nhưng mà cũng không đến mức để một kim đan kỳ là tông chủ tạm quyền chứ. Hắn không động tới Bất Ngữ đạo nhân là vì đối phương là tông chủ quá nổi bật, cho nên hành động dễ mắc sai sót. Giờ Lục Dương lại làm tông chủ tạm quyền, chắc chắn là có nhiều người bảo vệ, ra tay vội vàng là không khôn, là thiếu muối. Theo tin tức tiểu nhân nhận được, việc này có liên quan đến việc tranh quyền đoạt lợi trong Vấn Đạo Tông. Quyền lực lâu năm bị Vân Chi, đại đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân nắm giữ, chính là tông chủ thực tế. Tu vi của Vân Chi không rõ, nhưng mà Bất Ngữ đạo nhân không muốn Vân Chi cầm quyền lâu lấn át mình, cho nên để tiểu đệ tử Lục Dương làm tông chủ tạm quyền. Quốc sư cười lạnh. Người nhìn thế cục thật là nông cạn. Lục Dương chỉ là kim đan kỳ, làm sao mà tranh quyền với sư tỷ được? Rõ là Vấn Đạo Tông đã đoán ra là ta định giết Lục Dương, cho nên để hắn làm tông chủ để được người ta bảo vệ. Ta hỏi ngươi, Lục Dương làm tông chủ tạm quyền có phải là sau khi từ Hán Thủy Thành trở về hay không? Tên thuộc hạ kinh ngạc, càng kính nể quốc sư hơn. Đại nhân sáng suốt, Lục Dương đúng là từ Hán Thủy Thành trở về mới được làm tông chủ tạm quyền. Họ theo một vị quốc sư tài kinh thiên địa, tính toán không bỏ sót, thực sự là một điều đáng mừng. Quốc sư lộ vẻ hiểu rõ. Hử, ở đâu ra có nhiều trùng hợp như vậy, đằng sau đều có mưu tính cả. Vậy Lục Dương kia, giết, phải giết. Một Vấn Đạo Tông mà thôi, dù đoán được Đại Vũ ta trả thù, nhưng bọn chúng bảo vệ nổi một tên kim đan kỳ sau. Ta muốn Vấn Đạo Tông và cả thiên hạ biết được, ở trước sức mạnh tuyệt đối thì mưu tính đều là ngu xuẩn và vô dụng. Tên thuộc hạ mừng rỡ, đã tưởng tượng ra cảnh giết chết Lục Dương mà Vấn Đạo Tông ngơ ngác giận dữ nhưng bất lực. Tiểu nhân còn biết, 2 tháng nữa, Vấn Đạo Tông sẽ tổ chức đại điển kỷ niệm 12 vạn năm thành lập tông phái. Họ mời rất nhiều thế lực, ta có thể nhân cơ hội đó mà xâm nhập. Vấn Đạo Tông phòng thủ xâm nghiêm, kiểm tra gắt gao, chỉ có ở những dịp đại lễ như vậy thì mới có thể lơi lỏng được. Còn có chuyện này sau, quốc sư mắt sáng lên cười nói, thiên mệnh quả nhiên vẫn thuộc về Đại Vũ. Vấn Đạo Tông 12 vạn năm cũng nên diệt đi rồi. Hắn nhẹ nhàng tuyên án tử hình cho Vấn Đạo Tông. Nếu như không đối phó nổi với Vấn Đạo Tông thì Đại Vũ còn nói gì đến chuyện phục hương nữa. Lục Dương lúc này không hề biết mình đã bị quốc sư của Đại Vũ nhắm vào. Hắn lọt vào danh sách phải giết của đối phương. Đây là một thông tin bất đối xứng. Ở Thanh Châu Đại Điển thì thiên tài tôn giả có thể trốn, nhưng lại bị đại sư tỷ của Lục Dương triệu hồi đánh bại. Ở Hán Thủy Thành, 3 người Vũ Hữu Đạo đã sắp lấy được quốc vận chi lực, lại bị Bất Hủ Tiên Tử trong người Lục Dương ngăn cản, còn bắt được bọn họ. Ở Định Tâm Thành, hạc giấy bay đến tay của Bất Ngữ đạo nhân là do Lục Dương sai viết. Nếu như quốc sư Đại Vũ biết cả 3 việc này đều liên quan đến Lục Dương, thì hắn đã vào danh sách phải giết từ lâu, chứ không chờ đến bây giờ. Dù là Lục Dương biết mình nằm trong danh sách thì hắn cũng không quá để tâm, bởi vì hắn còn có việc quan trọng hơn. Đại sư tỷ, tỷ nói xem, ta là một tông chủ tạm quyền, cũng phải đến Hoàng Cung họp hay sao? Lục Dương đang giả làm kim chỉ nam của Bất Hủ Tiên Tử, thực thi quyền của tông chủ tạm thời, lên kế hoạch cho đại điển tông môn. Không thể chỉ mời mọi người đến đây ăn uống được. Bất Hủ Tiên Tử đọc lời khai mạc rồi bế mạc là xong, thế thì đơn giản quá rồi. Đại lễ 12 vạn năm mà nhạt nhẽo thế thì không qua nổi đại sư tỷ. Chính bản thân Lục Dương cũng cảm thấy nhàm chán. Chỉ có mỗi Bất Hủ Tiên Tử mới chấp nhận được, lúc nào thì cũng có thể đứng ra trên bục phát biểu. Đại điển mà, mọi người vui vẻ là được, phức tạp mà làm gì? Bất Hủ Tiên Tử lấy mình làm gương, khuyên Lục Dương từ bỏ những tư tưởng rườm rà của hậu thế. Tụ hội tiên nhân thượng cổ bọn ta còn chẳng phức tạp như ngươi. Ta định nấu ăn, Kỳ Lân Tiên còn bảo đừng làm, sợ ta mệt. Tụ hội tiên nhân thượng cổ là Bất Hủ Tiên Tử, dùng sức hút cá nhân để lôi kéo 4 kẻ xui xẻo khác, có đôi khi có thêm 2 bà vợ của Kỳ Lân Tiên. Tụ hội của các ngươi thì làm gì? Trao đổi tâm đắc tu luyện. Lúc đó thế gian chỉ có mỗi 5 vị tiên nhân, khó tìm bạn đạo, cho nên ai cũng trân quý mỗi lần tụ hội. Tụ hội, mọi người cứ nói thoải mái, nghiên cứu về diệu dụng của đạo quả. va chạm tư duy mới dễ nảy sinh ra ý mới, hoặc là để lại khảo nghiệm cho hậu nhân. Lục Dương gật đầu, nghe rất ra dáng, đúng là kiểu tiên nhân luận tiên đạo để khảo nghiệm hậu thế. Cụ thể thế nào? Cụ thể là ta nghiên cứu tự bạo nào là uy lực nhất. Ứng Thiên Tiên hỏi mọi người có nghĩ ra kiếp phạt hiểm hóc hơn không. Tuế Nguyệt Tiên thì nói là nghiên cứu ứng dụng mới của Tuế Nguyệt đạo quả để lập ra không gian thần bí. Mỗi ngày tu luyện trong đó thì bên ngoài đã trôi qua một năm. Lục Dương ngáo ra, các người đừng làm hại thiên hạ có được không? Còn lại thì biên chuyện như là thiên đình, Phật môn. Đừng coi thường nha, đây là thứ bọn ta tỉ mỉ soạn ra. Mỗi chuyện đều ẩn chứa đạo lý sâu sắc, khai sáng tư tưởng cho hậu nhân. Ứng Thiên Tiên bảo là còn khiến hậu nhân không rõ được lịch sử thượng cổ, cho nên ai có làm gì xấu cũng đều che giấu được. Lục Dương nghĩ là Ứng Thiên Tiên này cũng là người tàn nhẫn. Dù có Bất Hủ Tiên Tử kéo lùi lại, vì giữ phong độ, hắn làm nhiều việc. Không biết là hắn có hay không, ở trong mắt hậu thế, mình lại trở thành kẻ thích thú nhân thê, khiến cho vô số nữ tu mang thai. Lục Dương thông cảm cho Ứng Thiên Tiên, hy vọng hắn cũng thông cảm cho mình. Nếu như đến giết thì hắn cũng nên tha cho mình một mạng. Đôi khi còn châu tinh cầu, ném qua ném lại, sinh linh gọi là sao băng, coi như kỳ tích. Thấy bọn ta ném tinh cầu thì chắp tay ước nguyện. Lục Dương là một thính giả tốt, lắng nghe Bất Hủ Tiên Tử kể về lịch sử thượng cổ, thỉnh thoảng lại hỏi, nghe cũng đến nửa canh giờ. Người ta nói lịch sử làm lại, lặp lại, làm việc thì nên tham khảo vào lịch sử. Hắn nghĩ kỹ, trải nghiệm tụ hội tu của tiên nhân thượng cổ, tìm được điểm đáng học hỏi, cuối cùng kết luận, hắn đã phí mất nửa canh giờ. Đại sư tỷ bước vào động phủ, dù là vẻ mặt như thường vô cảm, nhưng Lục Dương là tiểu sư đệ đoán được 50% từ biểu cảm của đại sư tỷ, chắc chắn là có việc. Bất Hủ Tiên Tử không giỏi đoán như Lục Dương, nhưng cũng nghĩ vậy. Dù sao nàng làm tông chủ tạm quyền rất tốt, Vân Cô Nương không có việc thì không đến. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý, nàng làm tông chủ tạm quyền, còn Lục Dương và Vân Cô Nương là những cánh tay đắc lực giúp nàng xử lý công việc. Đại sư tỷ, có chuyện gì vậy? Hiện tại Lục Dương đang điều khiển cơ thể. Ta vừa nhận được tin, hạ đế có ý tưởng cần thực hiện, muốn môn chủ của Ngũ Đại Tiên Môn đến Hoàng Cung họp mặt. Lục Dương và đại sư tỷ nhìn nhau vài giây rồi chỉ vào cái mũi mình, không tin nói, ta đi xong. Không phải là ngươi, mà là tiền bối tiên tử. Đại sư tỷ nghiêm túc sửa lại. Thế thì, khoan đã, có khác gì đâu? Sao lại không khác? Là bổn tiên đi họp chứ không phải là ngươi. Bất Hủ Tiên Tử tức tối nhìn Lục Dương, nghi hắn muốn cướp quyền của mình. Lục Dương chỉ coi tiếng hét của nàng như gió thoảng. Dù hắn là tiểu đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, tiểu sư đệ của Vân Chi, nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, là giáo tổ của Bất Hủ Giáo, thiếu giáo chủ của Thiên Đình Giáo, là vật chủ của Bất Hủ Tiên Tử, là kim đan kỳ mạnh nhất trong thiên hạ, kỷ lục vật cấp khiêu chiến, xứng đáng ghi vào Guinness cả trăm lần. Những cái danh xưng khiến hắn có thể đi ngang như cua ở khắp thiên hạ này. Nhưng mà ngồi họp với hạ đế và tứ đại môn chủ của tiên môn, bàn về việc chính đạo thì hắn vẫn còn rụt rè nha. Ta sẽ đi cùng với ngươi, đại sư tử thông báo tin tốt. Lục Dương liền nhẹ nhõm. Hắn chỉ là một kim đan kỳ thì sao đủ tư cách ngồi với môn chủ của tứ đại tiên môn. Có đại sư tỷ chấn áp thì áp lực giảm đi rất nhiều. Đi thôi. Đi họp cũng không cần phải chuẩn bị sách vở gì, cứ đến thôi. Đại sư tỷ rời khỏi động phủ, ngước mắt nhìn trời, ngón cái và ngón trỏ búng một cái, trời thiếu mất một đám mây, tường vân hiện ra xuống dưới chân nàng. Tông chủ tạm thời mời. Lục Dương bị đoạt xá, Bất Hủ Tiên Tử dùng thân thể hắn bước lên mây. Nàng đứng trên mây rồi khoanh tay nhìn thẳng, thân sắc lạnh nhạt. Vân Chi cô nương xuất phát. Vù, tường vân tăng tốc, Bất Hủ Tiên Tử không kịp phản ứng, mất thăng bằng, lăn từ đầu đến đuôi của đám mây, sau đó bám chặt lại, mà nửa phần thân dưới vẫn lòi ra bên ngoài. Nàng phải tốn sức mới bỏ lại được, trông thật thảm hại. Vân Chi cô nương cố ý. Nàng bĩu môi nhìn Vân Chi. Vân Chi điểm nhiên nói, không, là vô ý. Cố ý, vô ý, cố ý, vô ý. Lục Dương ngắt ngang cuộc chiến của tu sĩ cổ kim sắp nổ ra. Đại sư tỷ à, hạ đế có nói là họp cái gì không? Bảo tổ chức thi đấu cho tu sĩ trẻ, chọn người tán công trùng tu. Cái gì cơ? Quốc sư ngẩng đầu nhìn tường vân bay qua mà nhau mắt lại. Quốc sư, ngài sao vậy? Thuộc hạ hỏi để biết chuyện gì xảy ra. Vừa ngồi tường vân bay qua là Lục Dương. Thuộc hạ giật mình. Gì? Ra tay hay không? Bọn họ đã đến gần Vấn Đạo Tông để nghiên cứu bố cục, tìm cách lẻn vào trong rồi chuẩn bị kế hoạch tường tận. Không ngờ vừa đến thì đã gặp mục tiêu. Quốc sư lắc đầu có tính toán mà nói, chưa cần. Giết Lục Dương bây giờ thì quá dễ, phải chờ đại điển khai mạc ở ngay trước mặt mọi người để choán chết. Hắn không chỉ muốn giết Lục Dương mà còn muốn tiêu diệt cả Vấn Đạo Tông nữa. Ở hoàng cung của đại hạ, hạ đế và bốn vị môn chủ đã ngồi đứng không yên. Họp bao lần rồi nhưng lần đầu mới gặp phải tình huống này. Lục Dương ngồi vị trí tông chủ Vấn Đạo Tông, Vân Chi đứng sau lưng với dáng vẻ của thuộc hạ. Mà Vân Chi đứng đó thì ai dám ngồi, nhưng Bất Hủ Tiên Tử là dám đó. Nàng là tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông, được mời họp, lại là thủ lĩnh của tứ tiên thượng cổ. Ngồi đây thì có gì là lạ, ngồi ngai vàng cũng thường thôi. Lục Dương ở trong không gian tinh thần thì lại không được to gan như Bất Hủ Tiên Tử. Đế đô là thành trì lớn nhất, phồn hoa nhất của đại lục trung ương, là trung tâm quyền lực, từ lâu đã thu hút vô số tu sĩ. Lục Dương cũng vậy, hắn luôn khao khát được đến đế đô để ngắm cảnh tu hành khác biệt. Nhưng hắn không ngờ chuyện lại nhanh đến vậy. Hắn tưởng là mình sẽ lặng lẽ vào đế đô, rồi vô tình bị cuốn vào âm mưu. Giải quyết xong mới phát hiện là mình ở trong một vòng xoáy chính trị, tranh quyền đoạt vị. Sau đó hắn khéo léo xoay sở, dùng trí tuệ mà giữ thân trong sạch. Sự tình kinh động đến hạ đế, doán vào triều diện thánh. Kẻ thù thao thao bất tuyệt, vu khống hắn là mưu phản. Hạ đế phất tay, nhìn kẻ thù đầy ý vị, nói là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân không thể mưu phản. Kẻ thù bị sốc văn hóa, quần thần thì bị sốc phản vệ, tu sĩ của đế đô thì là bị sốc nhiệt. Hắn thuận lý thành trương mà vang danh thiên hạ. Đó chính là một quy trình bình thường trong các cái tiểu thuyết mà hắn được nghe từ kiếp trước. Không ngờ hắn lại bỏ qua hết thảy mà trực tiếp vào hoàng cung gặp hạ đế rồi. Vân đạo hữu, ngồi đi. Hạ đế cười gượng. Vân Chi lắc đầu. Ra giờ ta chỉ là đệ tử bình thường của Vấn Đạo Tông, sao đủ tư cách ngồi đây? Vị lục tông chủ này mới là tông chủ tạm quyền của chúng ta. Hạ đế ngáo ra. Đệ tử thường của Vấn Đạo Tông ư? Hay lắm. Vị lục tông chủ này là Lục Dương, nửa tháng trước họp đã nhắc đến sau. Hạ đế cố ý hỏi. Nửa tháng trước có nhắc đến thiên đỉnh giáo là do Lục Dương lập ra, là một thanh niên kiệt xuất. Hắn không ngờ nửa tháng sau, thanh niên kiệt xuất này đã ngồi ngang hàng với mình. Lục Dương ở trong không gian tinh thần lén quan sát hạ đế, vì nhân hoàng, thủ lĩnh chính đạo, không hề có sát khí như lời đồn, không quả đoán mà cũng chả mang theo khí chất nho nhã. Hai bên tóc mai đã bạc, má thì hõm vào, dấu hiệu khí huyết suy yếu, tinh lực kém. Nếu không biết thì ai mà nghĩ được, hạ đế này là vạn cổ nhất đế cơ chứ. Có lẽ trước kia thì hạ đế có sát khí và khí chất nho nhã thật, nhưng giờ thọ nguyên hao mòn đã không còn huy hoàng nữa. Người quen hạ đế cũng quen Khâu tông chủ. Ở trước khi họp, đại sư tỷ giới thiệu cho Lục Dương và Bất Hủ tiên tử. Vị này là Lạc Hồng Hà đạo hữu, cung chủ của Nguyệt Quế tiên cung, sư phụ của Lan Đình. Nàng đã từng dẫn Lan Đình đến cầu hôn. Lạc Hồng Hà khóe mắt co giật. Lần trước nàng thực sự không hề nhắc đến chuyện cầu hôn. Nàng nhìn Lục Dương trắng trẻo, nghĩ đây là Lục Dương mà Lan Đình nhớ mãi. Cũng chẳng được đẹp như Lan Đình miêu tả. Nhớ lúc Lan Đình từ Thanh Châu Đại Điển trở về, hớn hở kể về Lục Dương lợi hại như thế nào, nàng đã tức không chịu nổi. Nàng hừ lạnh, không cho Lục Dương sắc mặt tốt. Sắc mặt khó coi, ăn phải cái gì sai à, hay là táo bón? Vị này là tông chủ Tống Chấn Ngục Tông, Dương Đỉnh. Chào. Dương Đỉnh thì không thủ địch với Lục Dương. Dù Lục Dương là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, nhưng cũng là tiểu sư đệ của Vân Chi, tốt xấu triệt tiêu, không thù hằn. Vị này là đại sư giới sát của Huyền Không Tự, đang tu luyện bế khẩu thiền. Đại sư tỷ giới thiệu người là tu sĩ độ kiếp kỷ duy nhất ở đây. Giới sát có thân thể khô héo, cà sa truyền đời của Huyền Không Tự mặc trên người ông ta rộng thùng thình, mí mắt sụp xuống như mất ngủ nhiều đêm vì phải xem bóng đá, tay cầm chàng hạt chỉ gật đầu không nói. Bất Hủ tiên tử hơi ngạc nhiên, lần đầu trông thấy cao tăng Phật môn, không ngờ Phật môn do ngũ đại tiền môn thượng cổ biên ra, hậu nhân lại thực sự tu thành mà còn sáng tạo thêm nữa. Trí tuệ của hậu nhân quả là không kém hơn so với nàng. Bất Hủ tiên tử khẽ nhíu mày. Sao vậy? Lục Dương hỏi. Có người dình nơi này, chắc là chủ nhân của quốc vận chi lực. Bất Hủ tiên tử giỏi về phản trinh sát, còn từng theo dõi cả ngũ tiên thượng cổ cơ mà. Lục Dương hiểu ra, hẳn là tiên nhân triều đình quan sát, bình thường thôi. Hà đế định nói thì đại sư tỷ lên tiếng trước. Về tông, ta phải thăm nhiều vị tiền bối. Một vị uyên thâm chỉ ra cách phá giải giới hạn thọ nguyên để kéo dài tuổi thọ. Cách gì? Những người khác cũng về tông tìm được cách giúp hạ đế. Thượng cổ có thiên địa linh căn là một cây đào, ăn đào sẽ kéo dài tuổi thọ, nhưng mà linh căn này lại biết chạy, giờ thì không rõ nó ở đâu. Có thật sao? Mọi người nghe xong chấn động, họ chưa từng nghe về thiên địa linh căn, vấn đạo tông quả nhiên có nội tình kinh khủng. Ta sẽ phái người đi tìm. Hạ đế trấn tĩnh, việc này có gấp cũng vô ích, có tìm được hay không thì phải tùy vào cơ duyên. Hạ đế chuyển qua nói chuyện quan trọng. Mưu đồ của tu sĩ Đại Vũ ở Ký Châu bị phát hiện, Bất Ngư đạo nhân của Quý Tông là người phát hiện đầu tiên, vì cứu lê dân mà lấy thân nhập cục, thi triển ra nhất kiếm khai thiên, phá hủy quy tắc của độ kiếp kỳ Đại Vũ, đấu trí đấu dũng, rồi phát tín hiệu, cầm cự đến khi cung chủ Trần Tào và tiên môn chạy đến, giúp bắt lại độ kiếp kỳ của Đại Vũ. Hành động này được tán dương, cung chủ Trần Tào và trưởng lão tiên môn khâm phục Bất Ngư đạo nhân, muốn khen thưởng, nhưng hắn lại bỏ công danh thoái ẩn, mọi người không có tìm thấy. Người ngồi đây sắc mặt đều kỳ lạ, họ nghe trưởng lão báo cáo việc định tâm thành ở Ký Châu hình như khác với báo cáo của hạ đế. Là ai viết báo cáo này vậy? Khâu Tấn An nghi hoặc. Là Vấn Đạo Tông cải gian tế vào triều đình sau, mẹ nó nâng bi Bất Ngư đạo nhân lên tận mây xanh. Hạ đế vẻ mặt âm trầm. Bình thư dân gian, Vấn Đạo Tông chuyển kỳ. Khâu Tấn An ngáo ra. Mọi người nhìn Lục Dương và Vân Chi, ý tứ rất rõ. Bất Ngư đạo nhân là người của các ngươi, suốt ngày đi tung tin đồn như vậy, xử lý sao đây? Bất Hủ tiên tử thông minh, đối mặt với tình huống này liền dùng lý do của Vân Chi. Ta là tông chủ tạm quyền do tông chủ bổ nhiệm, không thể quản được tông chủ. Rồi sao? Ta có thể viết thư, đề nghị tông chủ thoái vị nhượng hiền, để ta làm tông chủ, lúc đó thì mới có thể quản được hắn. Bất Hủ tiên tử vừa nói thì mọi người kinh ngạc. Đúng là tiểu đệ tử của Bất Ngư đạo nhân, mới kim đan thôi mà đã muốn cướp quyền tông chủ rồi. Ngay cả đại sư tỷ cũng khẽ liếc một cái. Lục Dương che mặt, hắn biết là đến đế đô họp hành chẳng có gì tốt cả. Tiên tử, ngươi đừng có suốt ngày đi học đại sư tỷ, dù học được cách nói thì cũng không học được năng lực. Ngươi muốn làm tông chủ mãi, sư phụ đồng ý thì đại sư tỷ cũng không cho. Đại sư tỷ phải không? Lục Dương quay nhìn thấy đại sư tỷ trầm tư, như đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị này. Hạ đế ho khan một tiếng thay đổi chủ đề. Khục, không nhắc tới Bất Ngư đạo nhân nữa. Chúng ta biết vị trí quốc sư Đại Vũ từ miệng của độ kiếp kỳ kia. Trần Tào tiên sinh lập tức chạy đến nhưng đã chậm một bước. Quốc sư và thuộc hạ đã trốn mất, động thiên trống rỗng, ngay cả đất cũng bị nhẫn chữ vật cạo sạch đi. Hạ đế bất lực, triều đình hành động nhanh, bỏ qua cả việc tra tấn phá hiểu tôn giả mà trực tiếp tầm hồn, biết được vị trí của quốc sư. Nhưng mà Đại Vũ đúng là không phải Tây Mơ. Động thiên tốt như vậy, nói bỏ là bỏ, trốn nhanh hơn cả Bất Hủ giáo, Thỏ Khôn Ba Hang. Khi Cửu U giáo bị Thiên Đình giáo lừa, hai quốc sư của Đại Vũ đã trở thành mối họa lớn nhất, nếu như bắt sớm được thì triều đình sẽ nhẹ gánh. Lần này mời mọi người tới chủ yếu là bàn về việc cổ tu sĩ tấn công trùng tu. Trước giờ, chúng ta chỉ chú ý đến hợp thể và độ kiếp kỳ. Lục Tông Chủ có mặt, qua sự việc Hoàng Minh ở Cương Thi Tông, ta đã nhận ra sai lầm. Cổ tu sĩ và vì cơ duyên đại thế cho nên thủ đoạn tàn nhẫn lại dám tán công trùng tu. Họ còn yếu chưa uy tiếp được, nhưng cho họ thời gian lớn mạnh thì sẽ thành đại họa, có thể đâm sau lưng ngay vào lúc then chốt hoặc là tiết lộ tin tức tình báo. Lạc Hồng Hà nhíu mày thấy việc này nan giải. Vấn đề thì rõ rồi, nhưng có cách giải quyết gì không? Hạ đế triệu tập mọi người thì hiển nhiên đã có ý tưởng. Ta nghĩ ra một cách, ta xuất ra chiếu chỉ, triệu tập tu sĩ trẻ trong thiên hạ, tổ chức thi đấu thật hoành tráng. Từ cấp thành đấu đến cấp châu, rồi chơi toàn quốc luôn, tu sĩ trẻ phải tham gia, không cho lý do từ chối. Lấy thành châu làm ví dụ, chọn ở trong châu, mỗi cảnh giới lấy 30 người, đại diện cho đỉnh phong của thanh châu, rồi tụ họp 17 châu, thi đấu một trận lớn, ta sẽ chọn ra cổ tu sĩ tấn công trùng tu. Tu sĩ tấn công trùng tu có đặc điểm là kinh nghiệm tu hành phong phú, không phạm phải sai lầm thường gặp. Cách chiến đấu khác với tu sĩ ngày nay, dựa vào đó có thể dễ dàng phân biệt. Cách này khá là khả thi, Lạc Hồng Hà thắc mắc, nhưng mà cổ tu sĩ không có bỏ cuộc giữa chừng được sao? Đến cấp châu bọn họ cố ý thua, chẳng đến trước mặt chúng ta. Hạ đế lắc đầu, bỏ cuộc sau. Tu sĩ hợp thể kỳ cổ đại, trùng tu mà lại thua đồng cấp sau, tôn nghiêm không cho phép điều đó. Nếu thua, dù sau này có tu thành thì tâm cảnh cũng có lỗ hổng, khó mà thành đại khí được. Lục Dương chứng minh đấu với Hoàng Minh, hắn phải dùng cả tinh thần tiến vũ, thà lộ thân phận chứ cũng không chịu thua mình. Sao chỉ có tu sĩ trẻ, già không được sao? Bất Hủ tiên tử thắc mắc khẽ hỏi Lục Dương. Tiên tử nghĩ xem, tu sĩ người ta tán công trùng tu là vì cái gì? Tu mỗi một cảnh giới đến hoàn mỹ vô khuyết rồi mới tiến vào cảnh giới sau. Sao họ lại ở một cảnh giới đến già chả có lợi ích gì cả? Có ý, có lý, giống ý của bổn tiên. Dương Đỉnh nhìn thấy lỗ hổng, chiếu chỉ vô hiệu, tu sĩ tán công không đến thì sao? Người trong môn phái thì dễ, có chiếu chỉ, không muốn đi trưởng lão cũng phải ép đi. Nhưng nếu trùng tu mà trốn trong động thiên, không tu đến hợp thể kỳ không ra thì sao? Vậy thì bó tay thôi, trong động thiên thì cụ ai mà phát hiện ra được, chiếu chỉ là vô dụng. Nhưng trường hợp như vậy là con số rất ít, đại hạ là một thế giới mới, họ kìm được cám dỗ, không khám phá, không xem lú thiết tu hành mới, không biết phân bố thế lực mà chỉ bế quan thôi sao? Dù là trốn trong động thiên, hợp thể kỳ ra cũng chỉ là dạng tán tu, không tiếp cận được thông tin bí mật, không có lực uy hiếp với chúng ta, hạ đế giải thích. Mọi người thấy cách này cũng hay, dù không thể tìm hết được tu sĩ cổ tán công trùng tu, nhưng tìm được một phần cũng tốt. Tiên môn có phái người tham gia không? Phái chứ. Tu sĩ tán công mỗi cảnh giới đều đạt tới cực hạn, tu sĩ trưởng thường chưa chắc đã thắng được, để cho cổ tu sĩ đạt giải quán quân hay sao? Đệ tử tiên môn phải đảm bảo. Được. Vấn Đạo Tông sắp tổ chức đại điển, có thể chọn nơi thi đấu quốc gia ngay tại đó, Lục Tông Chủ thấy sao? Hạ đế quay qua hỏi Lục Dương. Không thành vấn đề. Bất Hủ Tiên Tử sảng khoái đồng ý, được Vân Trì gật đầu. Càng đông thì đại điển càng náo nhiệt, càng thể hiện được năng lực tông chủ tạm quyền của nàng. Lạc Hồng Hà nhìn Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ như vậy liền đề nghị. Lục Tông Chủ đông cảnh giới, thắng được Hoàng Minh, Khâu Tông Chủ cũng khen ngợi, không biết Lục Tông Chủ có muốn biểu diễn tuyệt học hay không. Nói là tỉ thí, nhưng thực ra là muốn dạy cho Lục Dương một bài học, không nặng không nhẹ, Vân Trì không có ý kiến. Bất Hủ Tiên Tử khó xử, lớn bất nạt nhỏ thì không hay. Nàng là tiên nhân mà đấu với hợp thể kỳ là vượt qua hai cấp đó. Lạc Cung Hà hiểu lầm, nghĩ nàng nói là hợp thể kỳ đấu với kim đan kỳ là không công bằng. Nàng lấy từ hộp chữ vật ra một cái hộp tròn, đây là chí bảo của tiên cung, điều chỉnh cảnh giới hai ta bằng nhau, tuyệt đối công bằng. Cung chủ của Nguyệt Quế tiên cung, hợp thể kỳ đỉnh phong, dù là điều chỉnh cảnh giới như Lục Dương thì vẫn có thể thắng rõ ràng. Lục Dương thắng tu sĩ tán công thì đã sao, tu sĩ nền tảng yếu thì mới tán công trùng tu, chứ còn nàng ư, nàng mạnh hơn bọn chúng nhiều, bọn chúng thì tuổi gì mà so với nàng. Vậy thì đấu, Bất Hủ Tiên Tử hăm hở, không ngại sự thách thức của Lạc Hồng Hà. Từ khi xuất đạo thì nàng tung hoành thượng cổ, 16 năm liên chiến liên thắng, vượt cấp khiêu chiến như cơm bữa, nàng còn sáng tạo ra vô địch đan, luận về chiến đấu thì đã sợ bố quan thằng nào chưa, kể cả là Vân Chi. Mọi người cũng không ngăn cản, thấy rất thú vị, liền nhường chỗ cho Lạc Hồng Hà và Bất Hủ Tiên Tử thi triển. Ai cũng muốn nhìn xem thực lực của Lục Dương như thế nào, kể cả Khâu Tấn An. Lúc Lục Dương đấu với Hoàng Minh, Khâu Tấn An thấy rằng Lục Dương còn chưa bộc lộ hết, chắc là còn giấu át chủ bài. Lạc Hồng Hà mở cái hộp tròn ra, chí bảo này được luyện từ sừng tê giác, nó được gọi là câu quang bảo hạp. Nàng niệm khẩu quyết tổ truyền, kích hoạt bảo hạp. Hạp bắn ra hai tia sáng, một bắn vào nàng, một bắn vào Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử định xua đi tia sáng, Lạc Hồng Hà liền nói, đừng có kháng cự, bảo hạp điều chỉnh cảnh giới của chúng ta ngang nhau. Bất Hủ Tiên Tử nẻ mặt không kháng cự, vèo một cái, cả hai bị hút vào bảo hạp. Bên trong là không gian rộng lớn, môi trường biến đổi theo ý của người thi thuật, núi sông biển hồ đều có thể biến hóa được, dùng việc đánh theo môi trường. Vào bảo hạp, cảnh giới của Lạc Hồng Hà giảm dần, hợp thể, luyện hư, hóa thần, rồi đến kim đan trung kỳ. Cường độ thể chất và tinh thần của nàng cũng được điều chỉnh theo. Kim đan trung kỳ, thật là hoài niệm. Lạc Hồng Hà mỉm cười, nàng từng là thiên kiêu tuyệt thế đồng cấp vô đối, kẻ đồng cấp không ai dám đấu với nàng. Giờ mang theo kinh nghiệm hợp thể kỳ, trở lại kim đan trung kỳ thì ai mà địch nổi. Bắt đầu đi. Lạc Hồng Hà ném hạt giống thi triển trùng trụ quyết, hạt nảy mầm, cây nguyệt quế mọc lên, lá rung rinh, sinh cơ rào rạt. Nguyệt quế cung cấp sức mạnh liên tục cho nàng. Minh nguyệt cao huyền, nàng giơ tay một cái, vầng trăng sáng treo lên giữa trời, ánh trăng hóa thành cột sáng giáng xuống Bất Hủ Tiên Tử. Mỗi một cột sáng này uy lực cực mạnh, kim đan kỳ thường chỉ trúng một đòn là trọng thương, mất sức chiến đấu. Bất Hủ Tiên Tử linh hoạt né tránh, bước chân nhẹ như mèo, thân khẽ rung lên tránh thoát ánh trăng. Nàng học được từ việc đấu với Kỳ Lân Tiên, thân pháp Kỳ Lân Tiên cực kỳ nhanh nhẹn, né được vài đòn của nàng là điều hiếm có. Ứng Thiên Tiên thì chỉ biết chịu đòn, thân pháp kém hơn. Nàng quan sát quỹ đạo của Kỳ Lân Tiên và sáng tạo ra Kỳ Lân Bộ. Lạc Hồng Hà đánh không trúng, đổi thủ quyết, cột sáng như mưa bắn xuống vô tận. Trước đòn tránh không nổi, Bất Hủ Tiên Tử dậm chân, làm đất vàng dậy sóng cuộn trào, tầng tầng lớp lớp hóa thành từng lượt sóng thần bằng đất ập đến, định nhấn chìm Lạc Hồng Hà trước khi ánh sáng giáng xuống. Nàng đưa một ngón tay chạm đất, đất lập tức cứng như thép mà bất động, chặn lại cơn mưa ánh sáng. Chỉ địa thành cương, Lạc Hồng Hà kinh ngạc, không ngờ Lục Dương lại biết chiêu này. Nàng cười lạnh, biết được cổ pháp thuật thì đã sao, Nguyệt Lạc Nhân Gian. Vầng trăng ầm ầm rơi xuống đập vào Bất Hủ Tiên Tử, va cả vào đất thép làm cho bụi tung ngàn tầng. Bụi lắng xuống, Lạc Hồng Hà tìm Lục Dương mà không thấy. Không đúng, hắn ở dưới đất. Lạc Hồng Hà kinh nghiệm phong phú, thời trẻ nàng thường bị Khâu Tấn An đánh lén bằng chiêu này cho nên quen rồi, phản ứng cực nhanh. Bất Hủ Tiên Tử dùng độn địa thuật chính thống, hiệu quả cũng gần như là xúc địa của Lục Dương. Lạc Hồng Hà nhảy lên không trung, dù Lục Dương đánh lén ở hướng nào thì nàng cũng né được. Minh Nguyệt cao huyền, vầng trăng lại trà cao, Lục Dương chỉ cần lộ đầu sẽ bị ánh trăng công kích. Bất Hủ Tiên Tử từ dưới đất chui lên, không có tấn công Lạc Hồng Hà mà đánh vào cây nguyệt quế mà nàng trồng lúc ban đầu. Pháp lực mà Lạc Hồng Hà dùng không phải là kim đen trung kỳ có thể duy trì được, kể cả Lục Dương cũng khó. Rõ ràng là Nguyệt Quế đã cung cấp sức mạnh cho nàng. Đây là kỹ thuật quen thuộc của Nguyệt Quế Tiên Cung, đệ tử Nguyên Anh Kỳ mới có thể thuần thục, Lan Đỉnh chưa làm được. Lạc Hồng Hà là dựa vào kinh nghiệm cho nên có thể thi triển ở Kim Đan Kỳ. Lạc Hồng Hà căng thẳng, không ngờ đối phương ý thức mạnh như vậy, nhanh chóng tìm ra điểm yếu. Nàng cố chấn tĩnh lại. Nguyệt Quế thì không có sức tấn công, nó chỉ có hai đặc điểm là cung cấp linh lực và phòng thủ cực mạnh. Dù Lục Dương biết một vài pháp thuật tấn công mạnh mẽ, nhưng trong thời gian ngắn không thể phá được Nguyệt Quế. Khá cứng. Bất Hủ Tiên Tử đấm vào Nguyệt Quế mà cây chỉ rung lên, không hề rụng lá. Phải dùng chiêu Bách Thảo Khô Quyền thôi. Để tu luyện Tiên Tử quyền pháp, đang học cả ngàn vạn loại quyền pháp thảo dược, ngộ ra một nhánh quyền pháp khắc được sinh linh dạng thảo dược. Quyền này đánh vào là Bách Thảo khô héo, cỏ không mọc nổi, nên gọi là Bách Thảo Khô Quyền. Nguyệt Quế trúng quyền, lá vàng cảnh khô, chớp mắt chết héo. Phụt, Lạc Hồng Hà phun máu, sắc mặt trắng bệch, bị Nguyệt Quế phản phệ. Nàng không ngờ là một quyền có thể giết chết Nguyệt Quế, rốt cuộc là quyền pháp gì đây? Nhưng không sao, mất Nguyệt Quế mà nàng lại thua một tiểu bối hay sao? Lạc Hồng Hà từ trên cao lao xuống, Bất Hủ Tiên Tử nhổ bật rễ Nguyệt Quế, quất Lạc Hồng Hà đánh cho nàng choáng váng. Ở hoàng cung, đám đại năng chính đạo vây quanh bảo hạp mà bàn tán, ai thắng vậy? Ở bên ngoài không thấy bên trong bảo hạp, chỉ có thể suy đoán. Hồng Hà, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không giống như hợp thể kỳ cổ đại tán công trùng tu. Lục Dương chỉ là một tiểu bối, sao mà thắng nổi? Dương Đỉnh vuốt cằm, ta cũng nghĩ thế, Hạ Đế đồng tình. Lục Dương không phải không có cơ hội đâu, Khâu Tấn An không dám nói chắc, là tiểu sư đệ được Vân Chi dạy, biết đâu hắn sẽ thi triển ra pháp thuật gì chứ. Nhìn kìa, bảo hạp phát sáng, đã sắp phân thắng bại rồi. Oanh một tiếng, Lạc Hồng Hà bay ngược ra, mắt nổ đom đóm, trong miệng còn ngậm một mớ lá cây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nhằm nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong các phần sau, nhưng mà mình tin rằng phần sau nó sẽ là một cuộc đối đầu rất thú vị. Đấy là Lục Dương sẽ đánh tất các loại môn chủ của tiên môn, nhưng thực chất là Bất Hủ Tiên Tử. Tại vì Bất Hủ Tiên Tử sẽ là một người cực kỳ hiếu chiến. Ngày xưa thì trong đồng cấp oánh tứ tiên thượng cổ như đánh con đánh chó rồi. Bây giờ nếu mà bọn kia nó hạ cấp độ xuống bằng Bất Hủ Tiên Tử thì một mình nàng là có thể chiến cả mẹ tứ đại môn chủ của tiên môn, oánh mẹ bò lê bò càng ra chứ có gì mà phải ngại. Chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người phần sau.